LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, Tô Khải Sơn muốn xuất quốc. Tranh thủ thời gian mang cho ta đi. Đêm nay trong đêm tăng ca thẩm vấn. Triệu Cao Vĩnh tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói. Lập tức chỉ gặp cái này, Triệu Cao Vĩnh quay người nói với Lạc Tiêu Tiêu. Lạc cục trưởng, người này ta trước tiên mang về. Nên xử lý như thế nào chờ ngươi lên tiếng. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Dựa theo điều lệ chế độ đến. Bất quá Triệu Cao Vĩnh ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi trong âm thầm dám bắt hắn cho thả. Ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Lạc Tiêu Tiêu bất động thanh sắc nói một câu. Đem Triệu Cao Vĩnh trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cho triệt để ma diệt rơi mất. Triệu Cao Vĩnh lập tức trong lòng run lên. Liền vội vàng gật đầu biểu thị hắn đã biết rõ. Lập tức liền mang theo người đi ra khỏi phòng. Ra gian phòng này sau khi. Triệu Cao Vĩnh lại cảm giác được trong lòng thư thái một hồi. Vừa rồi tại nổi giận Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Cái kia áp lực thật sự là quá lớn. Xuống lầu sau khi. Tại khách sạn trong đại sảnh. Sân khấu còn có mấy cái phục vụ viên đều ở nơi đó chờ lấy đây. Xem xét Triệu Cao Vĩnh xuống. Sân khấu lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Mở miệng hỏi. Cục trưởng, các ngươi không phải nói đi lên bắt người sao? Người đâu? Cũng khó trách cái này sân khấu nhìn sẽ cảm giác rất kỳ quái đây. Bọn hắn bắt căn bản cũng không phải là vừa rồi đi lên cái kia một đôi nam nữ. Hai cái này bị còng tay cho còng người. Nhìn có chút quen mắt nha. Không phải cùng những cảnh sát này cùng một chỗ tới nha. Nói đến cái đề tài này lập tức cũng có chút lúng túng. Triệu Cao Vĩnh không nghi ngờ không thể nói hắn trực tiếp bắt được lãnh đạo trên đầu. Nếu như bị Lạc Tiêu Tiêu biết rõ hắn tùy tiện lộ ra thân phận. Đoán chừng hắn lại được xui xẻo. Thế là Triệu Cao Vĩnh liền theo miệng nói mò nói. Chúng ta tin tức có sai. Cái kia một đôi nam nữ là trong sạch. Hai người kia dính líu cung cấp giả tạo tin tức. Đã bị chúng ta bắt. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Sân khấu lập tức gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ nguyên lai là chuyện như vậy nha. Như thế nói đến. Cái kia đi lên tiểu xuất ca quả nhiên là người tốt. Bản thân phán đoán là không có sai. Ra cửa lên xe cảnh sát sau khi. Triệu Cao Vĩnh liền phân phó lấy cái kia hai cái hiệp sĩ bắt cướp. Đem Lương Húc trên tay còng tay mở ra. Tuy nói không thể thả hắn. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cũng không ở bên vừa nhìn. Sở dĩ không cần đến một mực lấy tay còng tay. Cổ tay nếu như bị còng tay cho còng lại lời nói. Trên thực tế là rất khó chịu một sự kiện. Bởi vì trường kỳ bảo trì một cái tư thế không tốt lắm động đậy. Sẽ để cho cả người đều cứng ngắc. Buông lỏng ra sau khi. Lương Húc tranh thủ thời gian hoạt động một chút tay mình cổ tay. Sau đó mặt mũi tràn đầy khó chịu mở miệng nói ra. Triệu cục trưởng, ta nói ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói trở mặt liền trở mặt rồi. Huynh đệ chuyện này thật không thể trách ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi đúng lý giải một chút ta. Triệu Cao Vĩnh gia hỏa này tính tình tương đối trượt. Việc đã đến nước này. Cùng Lương Húc vạch mặt ngược lại không có ý nghĩa gì. Chẳng lưu lại như thế người bằng hữu. Thế là Triệu Cao Vĩnh liền giải thích nói. Nữ nhân kia thà rằng thành thị cục phó cục trưởng. Cùng ta căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Ngươi nói là ta dám bắt nàng sao? Cái kia không phải mình muốn chết nha. Lương Húc nghe xong lời này cũng lập tức liền ngây ngẩn cả. Người, không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu nghiêu bức như vậy. Vừa rồi trong phòng thời điểm, nghe Triệu Cao Vĩnh mở miệng một tiếng, Lạc cục trưởng. Liền không hiểu ra sao. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu vậy mà là cái thân phận này. Như thế nói đến, đêm nay xem như hắn đem Triệu Cao Vĩnh cho hố. Lập tức Lương Húc không nói. Chuyện này là chính hắn muốn chết chả đem Triệu Cao Vĩnh kéo xuống nước. Xác thực không có gì để nói nhiều. Lương Húc lúc này trong lòng chỉ có một loại hối hận cảm giác. Vừa rồi nếu là nghe cái kia thám tử tư khuyên, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa còn có thể uy hiếp được Tô Minh. Hiện tại ngược lại tốt. Chẳng những kế hoạch thất bại. Hơn nữa những cái kia trước đó đập tới ảnh chụp cũng đều không có. Trước đó tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí. Cái này ba bệnh thiếu máu nha. Chỉ tiếc trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận vật này. Đồng thời Lương Húc còn có một tia ghen ghét tại nội tâm chỗ sâu nhất. Dựa vào cái gì Tô Minh tiểu tử này có thể khắp nơi cua gái đẹp. Hơn nữa còn cua được một cái phó cục trưởng cấp bậc mỹ nữ cho hắn chỗ dựa. Người so với người làm người ta tức chết nha. Anh em, Lạc cục trưởng bên kia đè lực. Ta không có cách nào đem ngươi cho một mình thả. Sở dĩ ngươi đến tại trong cục đợi một thời gian ngắn. Triệu Cao Vĩnh tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Cái này không tính là gì đại sự. Nhiều lắm là câu lưu ngươi 15 ngày mà thôi. Nhiều giao điểm nộp tiền bảo lãnh vàng. Đại khái mấy ngày liền có thể cho ngươi thả ra. Chuyện cho tới bây giờ Lương Húc cũng biết Triệu Cao Vĩnh có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Thế là đành phải gật đầu. Lần này hắn trực tiếp đem bản thân cho chơi tiến vào. Chẳng được bao lâu Triệu Cao Vĩnh tiếp tục nói. Ta không biết ngươi là thế nào cùng người kia kết thù. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Về sau tuyệt đối đừng trêu chọc người trẻ tuổi kia. Có Lạc cục trưởng cho hắn chỗ dựa. Ngươi trêu chọc hắn kết cục sẽ rất thảm. Đừng nhìn Lạc cục trưởng chỉ là phó cục trưởng. Nhưng trên thực tế rất nhiều người tình nguyện đắc tội vương trưởng cục. Cũng không muốn đắc tội nàng như thế cái phó cục trưởng. Triệu Cao Vĩnh nói ra. Bởi vì Lạc cục trưởng là kinh thành người tới. Ở kinh thành là có bối cảnh. Nếu không lời nói làm sao có thể tuổi còn trẻ đã đến vị trí kia. Sở dĩ tuyệt đối đừng lại trêu chọc người trẻ tuổi kia. Lương Húc lập tức trong lòng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu địa vị lớn như vậy. Đầu năm nay nhất không thể đắc tội liền là quyền quý nha. Trong tay có quyền người. Muốn chỉnh hắn cái này làm ăn. Không nên quá đơn giản. Có Lạc Tiêu Tiêu như thế cái quan hệ. Lương Húc mặc dù không tình nguyện. Bất quá cũng không có biện pháp. Chỉ có thể gật gật đầu. Biểu thị hắn về sau sẽ không trùng động nữa. Thật tình không biết hắn vẻn vẹn thấy được Tô Minh to lớn mạng lưới quan hệ một góc của băng sơn mà. Thôi. Nếu như trực tiếp lộ ra đến lời nói. Chỉ sợ có thể đem cái này Lương Húc dọa cho đến sinh sống không thể tự lo liệu. Mà tại gấm sông ngôi sao trong tửu điếm. Trong phòng khôi phục bình tĩnh. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người. Chỉ bất quá bị những người kia một pha trộn. Lúc ấy bầu không khí một chút cũng không có. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu cũng tỉnh rượu. Hai người muốn giống như vừa rồi điên cuồng. Đoán chừng ai cũng làm không được đi. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai còn được ban đây. Ta trở về. Được. Vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Đầu vẫn có chút choáng. Lạc Tiêu Tiêu biểu hiện cũng rất bình thường. Ban đêm về tới trong nhà sau khi. Thời gian đã không còn sớm. Tô Minh lại phát hiện Tô Khải Sơn còn chưa ngủ. Thế là Tô Minh lại hỏi. Cha, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chờ ngươi đây. Làm sao muộn như vậy mới trở về? Ngồi ở trên ghế salon xem TV Tô Khải Sơn nói một câu. Cùng bằng hữu ăn cơm. Khiến cho có chút ăn. Tô Minh cũng ngồi xuống. Hỏi. Cha, ngươi chờ ta có chuyện gì? Là như thế này. Ta khả năng hai ngày này muốn xuất quốc một chuyến. Nói với ngươi một tiếng. Ngươi cho ta đề nghị một chút nên đi quốc gia nào. Tô Khải Sơn nói một câu. Xuất ngoại. Tô Minh không khỏi sửng sốt một chút. Thế là liền kỳ quái hỏi. Ngươi xuất ngoại làm gì? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.